Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, điên cuồng. Mục đích của bọn hắn chính là vì tiêu diệt tối cường đạo thai. Không có yêu cầu gì khác, Nguyệt Trung Thu gặp tình hình này, tâm tư thay đổi thật nhanh, trốn là không trốn thoát, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Kia liền là mang theo 7 người tiến vào nguyên thủy thế giới. Ở trong đó hắn mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay xòe ra. Thế giới trong tay lập tức ầm ầm vang lên. Nhưng mà, chớp mắt về sau, đầu hắn ra nhịn không được siết chặt. Bởi vì, có một loại vô hình năng lượng trấn áp nguyên thủy thế giới. Căn bản mở không ra. Ở trong này dù cho đế binh đều sẽ bị áp chế. Bằng không có người mang theo đế binh tiến đến chẳng lẽ có thể quét ngang. 7 người chớp mắt phản ứng lại, cho rằng Nguyệt Trung Thu vận dụng trọng bảo gì. Thấy đối phương thất bại sau, 7 người không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, liền cuối cùng bảo toàn tánh mạng nguyên thủy thế giới cũng không thể vận dụng. Thật chẳng lẽ muốn vong hắn? Các ngươi là chư người của thần điện. Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi yêu đồng nhìn lướt qua đế lộ. Ngay sau đó mở miệng hỏi. Dù cho thật phải chết ở chỗ này, cũng phải bị chết có giá trị. Tận lực là mạnh nhất đạo thai tranh thủ thời gian. Biết rõ còn cố hỏi. 7 người có chút không kiên nhẫn. Các ngươi vốn là đế lộ thiên kiêu. Có tư cách tranh hùng. Bây giờ lại trở thành một bộ cổ thi, mặc cho người định đoạt, các ngươi cam tâm sao? Nguyệt Trung Thu quát chói tai, đồng thời suy tư đối sách, 7 người rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới hạng tự nhiên có thể như vậy nói. Bọn họ mặc dù đến từ bất đồng thời đại, nhưng tưởng tượng năm đó, biết bao hăng hái, biết bao trang trí lăng vân, không biết gánh chịu bao nhiêu người kỳ vọng. Nhưng mà, cuối cùng chỉ có thể phơi thây đế lộ, chí khí khó thù, cuối cùng, qua hữu tâm nhân chỉ điểm, bọn họ lựa chọn thi xây con đường này, giống như bọn họ người đâu chỉ 28 người. Rất nhiều người thậm chí đã đăng đường nhập thất, đi ra Hoán Long cổ đạo, tái nhập thế giới tươi sáng phía dưới. Cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Chúng ta tối thiểu nhất có thể lấy một loại phương thức khác sống sót. Mà ngươi, nghĩ tới đây, mấy người lúc đầu có chỗ dao động tâm cảnh trong nháy mắt, ổn định lại. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết chư thần điện rốt cuộc là một cái như thế nào tổ chức. Các ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì. Nguyệt Trung Thu ngữ khí âm vang, chữ chữ như kinh lôi, ở trong này nổ vang. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm chấn động lại phi thường kịch liệt. Hắn hiện tại không hy vọng xa vời cái khác. 9 cái tối cường đạo thai có thể hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Về phần hắn cùng 6 vị tùy tùng đạo đồ cùng đại huyết tăng, liền hắn đều trốn không thoát. Mấy người khác chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Một cái vô tri tiểu bối. Cho là mình là tối cường đạo thai liền có thể chỉ giáo chúng ta. Có một người quát lạnh. Không đúng. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn kéo dài thời gian. Bỗng nhiên. Có một người phản ứng lại. Giải quyết hắn. Hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Mấy người lập tức làm ra quyết định. Từ phương vị khác nhau đồng loạt xuất thủ. Căn bản chưa nghĩ tới đơn đả độc đấu. Đã như vậy. Ta liền phụng bồi 7 vị, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng, chớp mắt đem toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Oanh, một người đưa tay đánh ra một đạo kinh thiên tấm lùa. Xuyên qua tất cả, mang theo không thể địch nổi uy thế đánh tới. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, toàn lực đối kháng, chỉ là cái này một đòn, liền hiển thị rõ đại thánh thực lực cùng chỗ kinh khủng. Hắn bị tấm lụa bắn ra ngoài, mà song quyền của hắn cũng vỡ nát cái này tấm lụa. Phi thường cường thế, không hổ là được trời ưu ái người. nếu là năm đó ta có dạng này nội tình, nói không chừng hiện tại đã có thể thành tựu đế vị. Nguyệt Trung Thu càng mạnh, những cái này đế lộ kẻ thất bại trong lòng càng là không công bằng. Còn chưa dứt lời phía dưới, Hạng tự nhiên chỉ cảm thấy đầu vai bị trọng kích, cả người như là đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Tím dòng máu màu vàng ống phiêu tán rơi rụng, phốc, Nguyệt Trung Thu nửa người chết lặng, trong miệng máu tươi tuôn ra, một đòn đem hắn đả thương. Chính là cổ đại thiên tài cũng không khả năng, cũng chỉ có những cái này cùng là thiên kiêu đại thánh mới có thể làm đến. Oanh, hắn vừa mới đứng lên, bên kia đầu vai giống như là bị thiên thạch đập trúng một dạng. Hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến một chút thanh âm gãy xương. Đây chính là chênh lệch, bảy người đồng loạt ra tay, hắn không có chút nào cơ hội, nếu không phải là hắn nhục thân cái thế, lúc này chỉ sợ đã thành cho bụi, không có khả năng chịu đựng được. Thật là mạnh nhục thân, bảy người kinh hô, đối phương vẫn chưa tới thánh nhân vương cảnh giới, mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng trong đó chênh lệch không ít có thể lấy đạo lý tính. Nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, một bàn tay liền có thể chụp chết đối phương. Nhưng mà, đối phương chẳng những có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ bọn họ công kích. Dù cho bị tập kích, cũng có thể dựa vào không có gì sánh kịp nhục thân tiếp tục chống đỡ. Coi như bọn họ thi tu nhục thân khác hẳn với thường nhân, cũng rất khó làm đến điểm này. Ken két, Nguyệt Trung Thu lần nữa đứng lên, toàn thân xương cốt rung động, đến a, hắn lau miệng sừng vết máu, một tiếng gầm điên cuồng, khí thế không giảm chút nào, một đầu rối tung tóc đen bay phấp phới, uy thế khiếp người, ngược lại có chút can đảm. Chư vị, chúng ta hôm nay rất có thể muốn gạt bỏ một vị tương lai có cơ hội thành đế tồn tại. 10 vạn năm trước, ta cơ hồ mắt thấy đế phá thiên thành đế, mà ta, thiên tư cái thế, lại chỉ có thể phụ phục ở dưới kiếm của hắn. Ta không cam a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bảy người càng nghĩ càng giận, điên cuồng cười to, giờ này khắc này. Bọn họ đã ẩn ẩn đem Nguyệt Trung Thu xem như bọn họ ngày xưa dẫm lên hắn nhóm huyết cốt tiến lên. Địch thủ, hận không thể đem hắn xé nát, lột da chóc thịt, bằng tâm cảnh của các ngươi, coi như lại cho các ngươi 100 lần cơ hội, cũng nhất định là kẻ thất bại. Nguyệt Trung Thu thanh sắc câu lệ, cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi, lại có thể thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn chủ động xuất thủ, thi triển xúc địa thành thốn, tiếp cận cái kia nói hắn là đến từ 10 vạn năm trước cổ thi. Ta thay kiếm đế lại nhục ngươi một lần, giờ khắc này, chí tôn đế mạch đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Dù cho tu vi không bằng 7 người, nhưng khí thế lại là không hề yếu, giống như một cái chân chính võ đạo chí tôn một dạng. Liền bằng ngươi. Cái kia cổ thi cười lạnh, phẫn nộ thét dài, điên cuồng xuất thủ, ầm ầm, Nguyệt Trung Thu lựa chọn cùng đối phương cận thân chiến đấu. Giống như bị điên, không nhìn 6 người khác công kích, trong mắt chỉ có trước mắt người này, đối phương cũng là không sợ. Hắn cảnh giới so Nguyệt Trung Thu cao, hơn nữa còn là cổ thi, nhục thân khổ luyện, có thể vỡ nát thiên tinh thần. Có gì có thể e ngại? Phốp, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình muốn bị 6 người khác đánh bể. Trong miệng máu tươi như suối thủy nhất đồng dạng chảy cuồn cuộn. Khanh, khanh, hai người giống như đang lẫn nhau rèn sắt đồng dạng. Thanh thế kinh người, đánh phong vân biến sắc. Thiên băng địa liệt, vô ngần hư không đều bị loại này cuồng lực đánh thành một mảnh nguyên lành. Mảnh thế giới này đều đang run rẩy, giống như nộ hải một chiếc thuyền con, bấp bênh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Cái này, 6 người khác kinh hãi, nhịn không được tê cả da đầu. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cùng cổ thi đại thánh đối cứng nhục thân, liền xem như thật đại thánh đến cũng không mấy người dám làm như vậy. Kinh khủng nhất là, bọn họ 6 người một mực ở xuất thủ, có mấy lần đều sẽ đối phương xương cốt đánh vỡ nát. Nhưng mà, đối phương giống như là không có vấn đề gì, ngược lại càng đánh càng mạnh, giống như là có dùng không hết khí lực đồng dạng, điên cuồng hết sức, ngươi là tên điên sao? Cùng Nguyệt Trung Thu đối cứng Cổ Thi cũng nhịn không được mở miệng. Phi thường chấn kinh, oanh, cuồng lực phảng phất như có thể lật tung chư thiên thế giới. Nguyệt Trung Thu tìm đúng cơ hội, một quyền đánh phía lồng ngực của đối phương. Phốc, thích quyền trực tiếp xuyên thân mà qua, đem Cổ Thi đại thánh mặc ở trên cánh tay của hắn. Sau đó, mãnh lực chấn động, hỗn độn lực tàn phá bừa bãi, cắn nát tim của đối phương. Đến a, hắn lần nữa giống to một tiếng, một cái khác bàn tay liên tiếp huy động, tựa như tia chớp nhanh chóng, hung hăng rút ở trên mặt của đối phương. Đương nhiên, hắn cũng bị trọng thương. Không chỉ 6 người khác, bị hắn hành hung người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thương thế như vậy còn không đủ để đối phương mất đi chiến lực. T, còn lại 6 người ngược lại rút khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem dù cho thân thể rác rưởi, nhưng lại y nguyên thẳng tắp Nguyệt Trung Thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.